Nếu là cô gái mỏng manh nhỏ nhẹ có thể bị hất vang, trong xe tiếng thét chói tai vang lên không ngớt. Trần Tĩnh Không ôm lưng Trương Khác, một tay nắm tay vịn, một tay nắm cánh tay Trương Khác. Trương Khác cũng buông một tay ra nắm lấy tay Trần Tĩnh. Trần Tĩnh mặt tái nhợt, đúng là điên quá mức, xem ra phải mượn tay anh. Á, còn chưa dứt lời tài xế lại đổi hướng, cả người lần nữa nhào vào lòng Trương Khác. Không cần phải đi tàu lượn cao tốc nữa rồi, ở đó cũng không kích thích thế này. Trương Khác ôm chặt lấy eo Trần Tĩnh giúp cô đứng vững, muốn yên ổn trong cái xe này phải hai người đồng tâm hiệp lực mới được. Xe đổi hướng liên tục, lúc thì Trần Tĩnh bị ngã dúi dụi vào lòng Trương Khác, lúc thì Trương Khác bị đẩy dính vào người Trần Tĩnh. Mặc dù mỗi lần thời gian rất ngắn, nhưng cơ thể hai người dán sát vào nhau, Trần Tĩnh không hề oán trách tài xế. Xe cứ thế bỏ liền mấy trạm, Trần Tĩnh nghĩ cứ mãi mãi đi như vậy cũng được, tới điểm quốc núi Yến Quy, không thể không xuống được nữa, cũng không còn cớ để bám tay Trương Khác nữa. Cảm giác thế nào? Trương Khác nhìn Trần Tĩnh má chưa hết đỏ, thành phố làm thí điểm xe 318, giao cho tài xe bao thầu, cho nên mới xảy ra chuyện thế này. Hiện giờ cái gì cũng bao thầu hết, làm như nó là linh đơn vậy, quên mất xe buýt nội thành là để phục vụ nhân dân. Người dân nộp thuế trả lương, đổi lại là hưởng thụ kích thích này đây. Ai, Trần Tĩnh chỉ cười nhẹ, cô chẳng muốn thảo luận vấn đề dân sinh với Trương Khác vào lúc này, nếu có cớ hợp lý, cô sẵn lòng cùng y ngồi xe 318 quay lại đường cũ, cảm giác được tay y ôm chặt vẫn bồi hồi trong lòng, không muốn cảm giác này bị quấy nhiễu, vẫn ngồi xe buýt về ngõ Học Phủ, nhưng là xe số 1, lái xe lành tính, xe lại vắng, cả hai đều có chỗ ngồi, xuống trạm ngõ Học Phủ, Trần Tĩnh do dự một lúc mới nói, tối anh có rảnh không, thế nào cũng phải cho tôi cơ hội mời anh ăn cơm chứ. Khách sạn Hilton bị phóng viên bao vây kín mít, bữa tiệc tối nay với Ngải Mặt và Delphacy ở đó không tham gia được nữa rồi, Trần Tĩnh mời ăn cơm, Trương Khác đồng ý ngay. 12 giờ trưa hai người cùng tới ngõ Học Phủ, gió rất lớn, nghe như tiếng sói tru quỷ tréo, người trên đường lác đác, ai nấy đều vội vã, tới ngã rẽ vào quán Nét Sáng Vực, Trần Tĩnh hỏi, có vào tham quan công ty thiết kế tụ trân của chúng tôi không? Tôi kỳ vọng rất lớn vào công ty các cô đấy. Hai người đi lên tầng 3, biển trong phòng làm việc ghi phòng công tác Kim Chỉ Nam, không hiểu cái tên này xuất phát từ hứng thú của ai, song tên là thứ yếu, quan trọng là công năng của nó. Á, thấy Trương Khác và Trần Tĩnh đi vào, Tạ Tử Gia đang ôm quyển sách trước ngực chuẩn bị đi ra ngoài hồ nghi nhìn hai bọn họ. Sao về sớm thế? Nếu không tắt xe giữa đường thì chị đã về sớm hơn nữa rồi. Trần Tĩnh nhớ lại cảnh trên xe là thấy mặt mơ hồ như nóng lên. Kể qua chuyện gặp Vương Duy Quân buổi sáng, đang mời Trương Khác tới công ty tham quan, em định đi học à? Tạ Tử Gia cười xảo quyệt, ai đó chưa bao giờ tới lớp, nên thi thoảng em bỏ học không phải tội đại ác, rồi không đi nữa. Phòng công tác rất nhỏ, nhìn vài cái là hết rồi, Trương Khác hẹn tối cùng ăn cơm, Trần Tĩnh tất nhiên không thể bỏ Tạ Tử Gia lại, thành ra không còn cơ hội hẹn riêng với Trần Tĩnh. Trước khi đi nhớ ra một việc nói, phòng công tác này hẳn là trọng điểm phát triển của các cô trong thời gian gần. Cơ hội cô tới kiến nghiệp cũng nhiều, nếu ở nhà khách không tiện thì sau ngõ Học Phủ có một chung cư, không biết cô có thích không, vậy thì tiện quá, cảm giác lẻ loi ở trong nhà khách thật thê lương. Trần Tĩnh mỉm cười, cũng tiện cho Tử Gia. Tạ Tử Gia rất hoài nghĩ nói, cảm giác anh có mưu đồ khác. Trương Khác nhìn Tạ Tử Gia từ trên xuống dưới, cô có cái gì để người ta mưu đồ nhỉ? Tạ Tử Gia dẫu sao vẫn còn tấm tính con gái, chịu không nổi giọng điệu vô lại cùng ánh mắt trơ trẽn của Trương Khác, cắn môi nói, hiện giờ dẫu thế nào cũng phải cảm ơn anh, chỉ có điều Cẩm Hồ không lo cao khoa KV cất một tiếng oanh động đất trời, thành đối thủ cạnh tranh của Cẩm Hồ sao, tôi thậm chí rất mong đợi ngày đó. Trương Khác nói, Cẩm Hồ làm nhiều chuyện vẽ rắn thêm chân như thế có lo nuôi hổ gây họa không? Nói thật là có, nhưng đâu phải chỉ mỗi cao khoa KV, nhưng một cánh én nhỏ không làm nên được mùa xuân, một mình Cẩm Hồ mãi mãi không đủ tạo nên một sản nghiệp di động phát triển thực sự. Nếu như suy nghĩ này của tôi làm cô thấy khó chấp nhận thì cứ coi tôi có mưu đồ khác cũng được. Thấy Tạ Tử Gia không lên tiếng, Trương Khác cười với Trần Tĩnh rồi đi trước. Đợi y đi rồi Tạ Tử Gia chung mũi không phục nói, ra vẻ gì chứ, em nhất định sẽ làm y phải giật mình. Trần Tĩnh nhớ lại cảnh ôm nhu Trương Khác chỉnh tóc cho mình, mỉm cười, có lẽ ưu đãi của cao khoa KV có hơi bắt mắt một chút, nhưng cũng có rất nhiều công ty được lợi trực tiếp từ Cẩm Hồ. Như Tân Nguyên được một tay Cẩm Hồ nâng đỡ có được quy mô hôm nay, trước kia có lẽ có người nói Cẩm Hồ làm thế vì chén ép Khoa Vương, tất nhiên thôi, Cẩm Hồ cuộc khởi khó tránh được những lời dèm pha, nhưng cô biết Cẩm Hồ thực sự muốn ra tay với Khoa Vương hoàn toàn không cần mượn sức bên ngoài, tin rằng Cẩm Hồ sẽ tiếp tục còn nâng đỡ các công ty khác, mục đích chỉ là mùa xuân cho sản nghiệp di động. O không o, chuyện đàm phán với Kuke, ti vừa mới bắt đầu đã được truyền thông chú ý, Cẩm Hồ tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội mở rộng ảnh hưởng, không chỉ ở trong nước, mà còn thâm nhập vào nước ngoài. Ngày đầu tiên không có chuẩn bị gì, ngày thứ hai liền thương lượng tổ chức cơ chế tin tức, kết quả đàm phán mỗi ngày đều công bố một cách có lựa chọn, tránh cho đám phóng viên suốt ngày nhìn chằm chằm sau đít làm người ta không yên thân. Tin tức công bố đầu tiên là thành lập một công ty kiểu liên minh tiếp quản kỹ thuật chip giải mã SVCG phân tán của ba bên, Cẩm Hồ nắm 26% của công ty này, tuyên bố sẽ đồng thời giảm mạnh chi phí linh kiện, có nghĩa là giá SVCG trên thị trường sẽ giảm xuống. Xem được tin tức này trên TV, Tạ Kiếm Nam cảm thấy tay chân giá lạnh, lúc này hắn đang ở Kim Sơn, buổi tối hắn thích đứng trên tòa nhà Tín Đại, kiến trúc cao nhất của thành phố, nó cho hắn khoái cảm dẫm mọi thứ dưới chân, nhưng lúc này cảm giác của hắn rất tệ, cực kỳ tệ, không ngờ Cẩm Hồ chiếm được tới 26% trong công ty liên minh kỹ thuật này, điều đó có nghĩa là ngay từ đầu Cẩm Hồ đã nghiên cứu chuyên sâu về chip giải mã SVCG, rốt cuộc bọn họ nghiên cứu bao lâu rồi? 2 năm hay 3 năm? Nhưng Cẩm Hồ mới chỉ thành lập 3 năm thôi. Lúc này Tạ Kiếm Nam cảm giác hết sức bất lực. Cùng lúc đó ở khu công nghiệp điện tử Trấn Ích Long, Đinh Văn Tường cũng được Đinh Lị Hoa báo cho tin tức này. Đinh Văn Tường cười nói, vậy mà một năm trước Khoa Vương tuyên bố muốn vượt qua Ái Đạt, giờ thành trò cười cho người ta rồi, người ta căn bản không để Khoa Vương vào mắt. Chúng ta cũng phải cố gắng lên thôi. Chương 745, nhanh chân tới trước. Cho dù ném vào trong bóng đêm tối om, Tạ Kiếm Nam cũng là người thành công có sự nghiệp chói lọi, nhưng gần đây trong lòng hắn thường nghĩ, loại thành công đó là thứ thành công khốn kiếp gì. Lưu vực Tiểu Giang hiếm khi có một mùa đông lạnh như vậy, ngày nào mây cũng âm u, một tuần trước thôi đã có một trận tuyết lớn rồi, mà giờ lại sắp đổ tuyết nữa. Trước kia cả mùa đông có khi chẳng thấy một trận tuyết, Kim Sơn và Kiến Nghiệp là hai trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của Giang Nam và Đông Hải. Chỉ cách nhau có 200 km, vậy mà không có được cao tốc nối với nhau, bị cơn bão tài chính ảnh hưởng, nửa cuối năm nay xuất khẩu sụt giảm mạnh, rất nhiều hàng hóa xuất khẩu đem vào thị trường nội địa tiêu thụ, khiến cho kinh tế trong nước bắt đầu xuất hiện tình trạng tiền lưu thông co hẹp, các loại con số kinh tế đều trượt mạnh so với năm ngoái, kinh tế tăng trưởng chậm là vấn đề toàn quốc phải đối diện, nhưng cũng có ngoại lệ, tỉnh Đông Hải chính là một ngoại lệ. Khi toàn quốc bị cơn bão tài chính liên lụy thì tốc độ tăng trưởng của tỉnh Đông Hải thậm chí còn cao hơn năm ngoái năm bậc. Từ Học Bình lập nên cơ sở, Đào Tấn cũng ngồi vững vàng, kẻ nào đó hy vọng ông ta phải về tuyến 2 trước thời hạn tất nhiên là phải thất vọng. Chỉ cách một con sông tỉnh Giang Nam chật vật hơn nhiều, tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ thậm chí chỉ bằng một nửa năm ngoài. Trong thời đại tất cả lấy phát triển kinh tế làm trọng này, áp lực chính phủ tỉnh ủy Giang Nam ra sao khỏi nói cũng biết, thôi thì chuyện đã xảy ra rồi. Quan trọng là ở năm sau, chẳng lẽ năm 98 vẫn làm lá xanh cho tỉnh Đông Hải, thành phố Kim Sơn hưởng đãi ngộ cấp phó tỉnh, nhưng khác biệt lớn nhất với các thành phố cùng cấp khác là chính phủ tỉnh khống chế Kim Sơn rất mạnh. Kim Sơn là trung tâm kinh tế của Giang Nam muốn kéo kinh tế đi lên, nhất định phải phát huy được tác dụng đi đầu dẫn lỗi của Kim Sơn. Nhưng cách đó chưa tới 200 km Kiến Nghiệp đang bay cao, Kim Sơn phải làm sao mới có thể không thua chị kém em đây? Tạ Kiếm Nam không cho rằng lúc này mẹ hắn làm bí thư thành ủy Kim Sơn là một lựa chọn hay, nếu như được đề bạt với hy vọng đặc biệt như vậy mà trong vòng 3-4 năm kinh tế Kim Sơn không có cải biến lớn, đại khái tiền đồ sẽ bị vùi lấp. Trên đường tới Kiến Nghiệp, Tạ Kiếm Nam cứ suy nghĩ miên man suốt, phía trước là trạm thu phí rồi, có một đội xe dài xếp hàng, rất đông cảnh sát vũ trang đứng ở trạm, không biết là lại xảy ra vụ án gì rồi, có lẽ là mỗi năm trước Tết theo thói quen tăng cường lực độ tuần tra. Tới Kiến Nghiệp mà thời tiết cũng chẳng thấy tốt hơn, Tạ Kiếm Nam mệt mỏi nhìn đội xe dài ngoài cửa, cô gái ngồi bên cạnh hắn ngủ suốt chặng đường, xe dừng mới mở mắt ra, đại khái thấy vẻ mỏi mệt của Tạ Kiếm Nam liền đưa tay ra vuốt má hắn, hay là để em lái xe cho. Tạ Kiếm Nam quay đầu sang nhìn cô ta, cho dù ở trong xe bật điều hòa, cô gái vẫn cảm thấy lạnh, người cuộn tròn trong chiếc áo nhung, chỉ lộ ra khuôn mặt kiều diễm, cô gái xinh đẹp yếu đuối luôn làm nam nhân yêu thương. Tạ Kiếm Nam cũng vuốt má cô ta, cười dịu dàng, sắp tới nơi rồi, em cần mở cửa sổ xe cho thoáng không? Ngột ngạt trong xe suốt 4 tiếng, cảm giác rất khó chịu, hạ cửa sổ xe xuống, không khí lạnh ùa vào, rùng mình một cái, Tạ Kiếm Nam thấy tỉnh táo hơn hẳn, đột nhiên nhớ tới Trần Tĩnh, cô có một sở thích là để gió lùa vào mặt như thế, là cô gái dung nhan diễm là không kém cạnh gì cô gái bên cạnh hắn lúc này, nhưng cá tính của Trần Tĩnh quá độc lập, khiến nam nhân không có mấy chỗ thể hiện, nghĩ lại chỉ có chút nuối tiếc, không biết cô gái như thế sẽ cam tâm nghe lời nam nhân nào. Bên cạnh có một cái xe tải, lái xe ở trên cao nhìn xuống thấy mỹ nhân trong xe, huýt sáo khiêu khích, hắn coi Tạ Kiếm Nam thành loại mặt trắng vô dụng rồi. Tạ Kiếm Nam điều chỉnh cửa kính lên một chút, không cho tên lái xe kia nhìn vào bên trong nữa. Anh thay đổi rồi, mỹ nhân bên cạnh nhìn hắn nói. Tạ Kiếm Nam chỉ cười khẽ, nếu là trước kia hắn sẽ cho tên lái xe trả giá đắt, nhưng hiện giờ không ngờ chủ động bớt việc cho yên thân. Người ta thường nói đời như dòng nước chảy, nó sẽ mài mòn góc cạnh của con người. Ban đầu Tạ Kiếm Nam khịt mũi xem thường, nhưng hiện giờ chẳng biết mình trở nên trưởng thành hay là đã sa sút nữa. Hôm nay là ngày trước Tết Dương lịch, Samsung đã quyết định lập trung tâm nghiên cứu phát triển lớn nhất của mình ở Trung Quốc, được đặt tại Kiến Nghiệp. Tạ Kiếm Nam lái xe từ Kim Sơn tới Kiến Nghiệp là tham gia lễ khởi công này, thực sự không nên lái xe mới đúng, hành trình chưa tới 200 km, mất tới gần 5 tiếng rồi, lễ khởi công buổi chiều, giờ chỉ có thể tham gia tiệc tối. Tạ Kiếm Nam gọi điện xin lỗi Lý Tại Thù, bên kia Lý Tại Thù tỏ ra rộng lượng bày tỏ cảm thông, còn mời Tạ Kiến Nam đưa bạn gái tới gặp. Lý Hinh Dư Thiên Kiều bá mị làm Tạ Kiếm Nam nhìn cũng nhung nhớ mãi đã về Hàn Quốc rồi, trước đó nghe nói cô quyết định tới Trung Quốc du học, còn cãi nhau với Lý Tại Thù ngay trước mặt mọi người, không biết bông hoa được trồng trong nhà kính đó có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của gia tộc không. Tạ Kiếm Nam tới khách sạn Kiến Nghiệp, ngoài cao tầng Samsung Trung Quốc ra còn có Kim Nam Dũng. Bên cạnh Lý Tại Thù cũng có cô gái tướng mạo xuất chúng, là sinh viên trường đại học nào đó ở Kiến Nghiệp. Tạ Kiếm Nam học ở Kiến Nghiệp 4 năm mà chưa bao giờ nghe tới tên cái trường đại học đó, nhưng là vật trang trí cho một nam nhân thành công thì quá đủ tư cách rồi. Buổi chiều anh ở trên đường, có lẽ chưa biết tình hình mới nhất ở Kiến Nghiệp. Tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, Lý Tại Thù mời Tạ Kiếm Nam ngồi xuống ghế sofa trong góc đại sảnh nói, hôm nay cô kê nhân họp báo tuyên bố bọn họ đã nắm được kỹ thuật giải mã DVD. Cùng Ti và Cẩm Hồ đạt thành hiệp nghị, giao viện nghiên cứu Thái Khắc sử dụng kỹ thuật này. Như thế chắc hẳn Thái Khắc cũng phải có thành tích nhất định ở lĩnh vực đầu đĩa DVD. Tạ Kiếm Nam khi vào nội thành đã nhận được tin tức mới nhất từ Tạ Ý, Khoa Vương liên kết với Samsung tưởng có thể đi trước Cẩm Hồ một bước ở thị trường DVD. Không ngờ Cẩm Hồ âm thầm giải quyết được đại bộ phận chướng ngại rồi. Đây đúng là tin tức làm người ta ảo não. May mà doanh nghiệp ngoại nghiên cứu phát triển đầu đĩa DVD rất nhiều. Không chỉ có Kuke nắm được kỹ thuật chip giải mã, với ảnh hưởng quốc tế lớn của Samsung, có được cấp quyền kỹ thuật từ doanh nghiệp Nhật Bản hẳn là không khó. Kuke trước kia chuyên vào lĩnh vực chip giải mã, nay đem nó ra trao đổi với Ti, Cẩm Hồ chắc hẳn phải có giả tâm lớn hơn nữa. Kim Nam Dũng trầm tư nói, nếu như đổi bằng kỹ thuật DVD tương quan, tức Kuke nắm được toàn diện kỹ thuật DVD rồi. Lý Tại Thù hỏi, ý anh nói là bọn họ muốn làm sản phẩm cuối cùng. Rồi quay sang Tạ Kiếm Nam, còn có một động thái liên quan tới Cẩm Hồ nữa. Gần đây bọn họ có mua một trang Internet âm nhạc ở Nhật Bản, đó là trang Internet cho tải âm nhạc chính bản. Đem so với tin tức bọn chúng công bố mấy ngày qua có phải càng lạ hơn không? Nghe tin này tư duy Tạ Kiếm Nam ngừng lại vài giây. Nhiều, phong phú, giá rẻ, địa lậu đã tràn ngập toàn quốc, giải quyết triệt để vấn đề nguồn đĩa. Đó là nguyên nhân căn bản cho sự phát triển nhảy vọt của thị trường đầu đĩa 3 năm qua. Đánh chết Tạ Kiếm Nam cũng không tin Trương Khác và Cẩm Hồ không hiểu đạo lý này, thậm chí hắn hoài nghi đĩa lậu phát triển nhanh như thế là do Trương Khác đứng sau thúc đẩy. Trang Internet cung cấp âm nhạc bản chính có liên quan gì tới Cẩm Hồ, hay là tên đó lương tâm thức tỉnh muốn ủng hộ sự nghiệp bản quyền? Nhìn từ bề ngoài đây là chuyện hết sức hoang đường, nhưng Cẩm Hồ đã làm nhiều chuyện rất hoang đường, sau này đều chứng minh bọn họ có mưu đồ rất sâu xa. Tạ Kiếm Nam nhíu mày lại, nhưng không nhìn thấu điểm mấu chốt trong đó. Nhìn sang Lý Tại Thù, nếu như hắn trịnh trọng nói ra chuyện này hẳn phải có lời giải thích, giang tay cười thản nhiên, tôi kiến thức nông cạn, nghĩ không ra ý đồ của Cẩm Hồ. Lý Tại Thù cũng không cố làm vẻ thần bí. Đầu tháng 8, có một giám đốc của Samsung đã ra ý tưởng, đem âm nhạc với hình thức MP3 lưu trữ trong máy. Tổng bộ không coi trọng đề án này, hành động của Cẩm Hồ làm tôi liên tưởng tới nó. Cơn bão tài chính làm Samsung phải có điều chỉnh lớn nhất trong 10 năm qua. Không thể tránh khỏi một chút hỗn loạn, đó mới là nguyên nhân căn bản họ không xem trọng đề án này. Lý Tại Thù mấy ngày qua đang nghiên cứu tỉ mỉ đề án này, càng nghiên cứu càng phát hiện tiền đồ rộng lớn của nó, Samsung bỏ không khai thác là một sai lầm trọng đại có hối cũng không kịp, hắn rất lo Cẩm Hồ đã nhanh chân đi trước. Lúc này nhân viên công tác tới báo thị trưởng Tiêu Minh Kiến cùng Tổng lãnh sự Hàn Dũng Thái tới, đám Lý Tại Thù đi ra đó tiếp, Tạ Kiếm Nam đi tìm bạn gái tới cùng hắn, tầng 2 đại sảnh. rất thích hợp đứng quan sát các danh nhân tham gia bữa tiệc, không chỉ Tiêu Minh Kiến tới mà Hồ Tôn Khánh cũng tới. Tạ Kiếm Nam do dự không biết có nên tới chào hỏi Hồ Tôn Khánh không. Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh ủng hộ Vương Hải Túc lập hạng mục sản nghiệp phần mềm. Trước đó Tạ Kiếm Nam chưa từng nghe tới cái tên CTKH và CN Hải Túc, thầm nghĩ Kim Sơn lại thêm một chỗ bị Kiến Nghiệp bỏ lại rồi. Không phải Kim Sơn chậm, mà là Kiến Nghiệp quá nhanh. Bắt đầu từ khi Cẩm Hồ quyết định lập kế hoạch vườn sồi ở Kiến Nghiệp, tự hồ mọi thứ đều đồng loạt tăng tốc vọt lên. Tạ Kiếm Nam gọi điện cho Chu Cẩn Tỳ, hẹn sau bữa tiệc sẽ tới nhà ông ta. O không o, gió lạnh từng cơn, mây mù cứ như áp ngay trên đỉnh đầu, thời tiết như thế chẳng ai muốn ở ngoài đường thêm một giây, mọi người đều chui hết vào quán bar, quán cà phê cả. Du học sinh thích phong cách kiểu Anh của 1978 không ít, có rất nhiều người Tây ngồi trong quán bar uống rượu tán gẫu. Trương Khác, Diệp Kiến Bân và Ngải Mặt ngồi trước quầy bar. Ngải Mặt lấy chìa khóa xe từ tay trợ lý, ném lên quầy bar, thế là suốt buổi tối có mấy cô gái tham hư vinh lấy cớ luyện ngoại ngữ tới bắt chuyện. Trương Khác coi như không thấy cái bộ dạng đắc ý của Ngải Mặt, nhược điểm cái lão này tóm lấy không phải là chỉ có ở các cô gái Trung Quốc, liền bảo Diệp Kiến Bân hôm nào đó sang Mỹ gỡ vốn. Diệp Kiến Bân đối với cô gái bám lấy như rùi đó không lịch sự gì hết, nếu là cô gái xinh đẹp thì hắn bất thình lình quay sang hỏi thẳng một câu, bao em một tuần hết bao nhiêu? Câu này chỉ cần cô gái nào còn chút liêm sĩ là sẽ bỏ chạy. Ba tên vô lại, Tôn Tĩnh Mông đứng sau bình luận. Bình luận này Trương Khác không dám nhận, xoay lưng lại quầy ba, tay gác lên quầy, vừa uống rượu, vừa nhìn xem trong quán ba có cô gái xinh đẹp nào không. Mai Đường Thanh từ Hải Châu tới, có cô nàng bên cạnh, phải hạn chế nhìn các cô gái khác rồi. Trung tâm nghiên cứu Samsung đầu tư ở Kiến Nghiệp là cái lớn nhất trừ ở tổng bộ Hàn Quốc ra, mọi người có ý kiến thế nào? Ngải Mặt dù tiếng Anh giao lưu với đám Trương Khác, ông ta ra đây không phải vì dụ dỗ những cô giáo tham hư vinh. Trương Khác lắc đầu, trả lời vô trách nhiệm, ông đầu phải là người nhiệt tình công việc trong thời gian nghỉ, coi trọng thị trường Trung Quốc cũng đâu phải chỉ mỗi Samsung. Lão này vừa tán gái lại vẫn không quên thăm dò tin tức của mình, ở đây thực sự không bàn công việc được à? Ngải Mặt hỏi, Trương Khác lấy di động ra, có cần tôi hẹn Trần Tính Sinh, Tô Tân Đông ra không? Ngải Mặt chỉ biết lắc đầu chịu thua. Từ một tháng trước Cẩm Hồ đã gửi tài liệu kỹ thuật về máy Megapixel 3 cho Kuke và Ti, nhưng chuyện đàm phán cho tới lúc này vẫn chưa đụng tới máy Megapixel 3, song nếu chỉ là nội dung đang đàm phán bên Ti không thể phái Delpha Si sang. Ở phương diện này Cẩm Hồ có giả tâm gì Ngải Mặt dùng đầu gối nghĩ cũng ra, chỉ cần liên hiệp với Ti, không chỉ có thể trao đổi kỹ thuật với nhau, quan trọng nhất là dựa vào địa vị trong nghề của Ti nhanh chân đi trước tiến vào thị trường chiếm ưu thế. Điều này có nghĩa là Cẩm Hồ sẽ cùng Ti thành nhà cung ứng kỹ thuật hạch tâm của sản nghiệp, nếu như máy Megapixel 3 hình thành một sản nghiệp lớn, Ti đương nhiên cũng có lợi lớn, cùng Cẩm Hồ chia sẻ lợi nhuận gần như lũng đoạn đó là dụ hoặc không ai kháng cự được. Cẩm Hồ và Ti có rất nhiều lợi ích nhất trí, tức là bọn họ có rất nhiều phương án hợp tác, cho nên Delpha Si thản nhiên như không, chẳng gấp gáp gì, Ngải Mặt thì không thể nhàn nhã như vậy, trước mặt Ti. Ông ta chẳng có mặt mũi nào khoác lác kỹ thuật tuyệt vời của Kuke, kỳ thực trong tay Kuke không có kỹ thuật Cẩm Hồ khao khát lắm, cũng chẳng có lợi thế gì đủ mạnh, trong khi lại tham đồ của người khác, tất nhiên phải bỏ một cái giá lớn mới được. Ngải Mặt có chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng càng trì hoãn áp lực tâm lý càng lớn. Ngải Mặt hoài nghi Cẩm Hồ và Ti đã tiến vào đàm phán nội dung chính rồi, chỉ là ông ta chưa biết mà thôi. Trương Khác thì muốn tiêu hao kiên nhẫn của Ngải Mặt, y không muốn nuôi hổ gây họa, không muốn làm Kuke thành đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, cho nên có một số điều kiện hạn chế muốn ép Kuke phải chấp nhận. O không o, rời bữa tiệc còn chưa tới 10 giờ tối, mang theo chút hơi men, Tạ Kiếm Nam lái xe đi qua ngõ Học Phủ, nhìn thấy quán nét sáng vực, Tạ Kiếm Nam nhớ ra ngoại trừ kẻ hắn đang cố đuổi theo đó ra, sau lưng hắn còn có rất nhiều người đang đuổi theo, em tới nhà khách ở thôi. Xe đi vào DH Đông Hải, cô gái bên cạnh lo lắng nói, cậu anh rất dễ gần. Tạ Kiếm Nam trấn an, bọn họ không còn phòng thì anh sẽ cùng em ở nhà khách, làm sao anh nỡ bỏ em một mình trong nhà khách được. Đi vào khu giao viên DH Đông Hải, có rất nhiều nhà lắp chuồng nuôi gà, tiếng xe hơi làm đám gà qué kinh sợ kêu toáng cả lên, khiến đám chó cũng sủa theo, tiểu khu yên ắng náo nhiệt hơn rất nhiều, đèn xe còn chiếu thấy những khoảnh vườn trồng rau trước nhà. Trong ấn tượng của nhiều người, giáo viên DH Đông Hải cùng người nhà đều là phần tử trí thức cao cấp, phải là quần thể có phong cách sống rất cao, kỳ thực không phải thế. Từ giải phóng tới trước cải cách mở cửa, đa phần giáo viên đại học đều lấy phụ nữ nông thôn làm vợ, thêm vào người thân họ tới nhờ cậy, nên cả tiểu khu trông cứ như vùng nông thôn. Tạ Kiếm Nam giải thích với cô gái đây là một trong bốn chuyện lạ của Đại học Đông Hải. Chu Cẩn Tỳ ở tầng 3, chỉ có hai vợ chồng cùng một giúp việc dưới quê. Tạ Kiếm Nam vào nhà chào hỏi xong liền cùng Chu Cẩn Tỳ vào thư phòng nói chuyện. Trong tay Cẩm Hồ có khả năng nắm giữ một kỹ thuật sản phẩm mới. Tạ Kiếm Nam đem tin tức Lý Tại Thù tiết lộ kể ra. Cháu lo bị Cẩm Hồ nhanh chân giành trước, giờ chỉ còn mong bọn chúng tự phạm sai lầm thôi. Cháu còn chưa hiểu thấu triệt cái thể chế quốc gia này rồi. Chu Cẩn Tỳ cười nhạt. Chuyện không đơn giản vậy đâu, chúng ta có thể cảm thấy lực bất tòng tâm, thực ra chướng ngại thể chế mà Cẩm Hồ gặp phải nhiều hơn người thường nhiều lắm. Tạ Kiếm Nam im lặng, tự biết nhận thức của mình ở phương diện này chưa đủ sâu sắc. Chương 746, còn chưa đủ to đâu. Mai là năm 98 rồi, đợi sau khi Triệu Tề Đông thực sự nắm quốc vụ viện, ông ta nhất định ra sức thúc đẩy cải cách. Hiện đã có chút tin tức truyền ra. Nghiệp vụ điện tín của Bộ Bưu điện tách ra sáp nhập với Bộ Công nghiệp đã thành xu thế lớn, Chu Cẩn Tỳ thông thả nói, năm nay Cẩm Hồ có thể làm nhiều chuyện như vậy là do bọn chúng luồn vào kẽ hở đối kháng giữa Bộ Bưu điện và Bộ Công nghiệp điện tử, một khi hai bộ mâu thuẫn trùng trùng này hợp thành một thế lực, cháu nghĩ xem liệu cái thế lực này có chấp nhận một doanh nghiệp dân doanh ảnh hưởng tới khống chế của bọn họ với sản nghiệp không? Cách cục của Cẩm Hồ rất lớn, nhưng chúng càng lớn càng làm ai đó ghét. Tuy nói thế nhưng lòng ông ta không dễ chịu chút nào, vì cục diện đã nằm ngoài tầm khống chế của mình, cảm giác đó chẳng khiến ai vui vẻ được. Đây là cuộc chơi khoa vương không thể tham dự được. Tạ Kiếm Nam thần sắc ảm đạm, đột nhiên nhớ ra một chuyện nói. Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh đều tham dự bữa tiệc hôm nay, bọn họ tự hồ rất chú trọng hạng mục khu sản nghiệp phần mềm, có ý mong Samsung làm điều gì đó. Chuyện này chú chưa nói kỹ với cháu. Người sáng lập Vương Hải Túc tốt nghiệp xong ở lại trường dạy học 2 năm mới đi lập công ty, chú nghĩ hắn phải mất thời gian nữa mới có thể mài cọ thành tài, ai ngờ thình lình làm ra động tĩnh như thế, đúng là nhìn nhầm người, Hồ Tôn Khánh khá coi trọng người này. Tạ Kiếm Nam nhớ lại thái độ ân cần của Hồ Tôn Khánh hôm nay, nghi hoặc hỏi, cái công ty này cháu chưa nghe thấy bao giờ nó từ đâu nhảy ra vậy ạ? Hải Túc có năng lực liên hợp với tập đoàn Kim Đỉnh lập nên hạng mục này nhất định có người thúc đẩy đằng sau. Mấy hôm trước Hồ Tôn Khánh tới tìm chú, mới hiểu do các kiến đức đứng sau giật dây, địa ốc tinh điển nắm cổ phần ở Túc Hải, Chu Cẩn Tỳ giải thích, cụ thể thì chú không rõ, Hồ Tôn Khánh tìm chủ làm gì ạ? Tạ Kiếm Nam vốn không định gặp mặt Lâm Tuyết, cảm thấy ánh mắt của cô ta như muốn nuốt chửng người ta, không hề hài hòa với vẻ đẹp trời ban. Hồ Tôn Khánh ủng hộ hạng mục này, La Quân thì ẩm ờ, thái độ Vương Duy Quân hơi tiêu cực, hy vọng nghiên cứu thêm. Hắn ta do dự làm các thường ủy khác cũng chần chừ không tỏ thái độ, đó hẳn là nguyên nhân khiến hôm nay Tiêu Minh Kiến và Hồ Tôn Khánh nhiệt tình với bên Samsung. Chu Cẩn Tỳ cười, lúc này đám phế nhân bọn ta cuối cùng cũng có chút công dụng rồi. Tạ Kiếm Nam hiểu ra, khi tình thế mập mờ, tạo thế trong giới học thuật là điều quan trọng, ý chú ra sao về hạng mục này, to một cách không cần thiết. Chu Cẩn Tỳ không che giấu gì cháu mình, nhưng quy mô nhỏ làm sao so được với vườn sồi, có gì đang nói. Chẳng qua là đám ham thành tích thôi, tài liệu đây, cháu có rảnh thì xem qua đi. O không o, Tết Dương lịch là ngày nghỉ được luật pháp quốc gia quy định, nhưng có rất nhiều người không được hưởng thụ ngày nghỉ này. Trương Khắc ngồi ngáp trên ghế nhìn con số doanh thu mới nhất của tập đoàn, hỏi Trần Tính Sinh, con số này đã làm kẻ nào đó hài lòng chưa nhỉ? Doanh thu của Khoa Vương năm qua là 2.6 tỷ, Tân Nguyên là 2 tỷ, con số 3 tỷ không đáng chú ý lắm, khả năng rất ngoài hạng 30. Có điều các con số khác, như doanh lợi, đầu tư, sở hữu độc quyền có thể hiện bên cạnh không? Trần Tính Sinh hỏi lại, Tô Tân Đông cũng trầm tư nói, lợi nhuận chỉ có 1 tỷ, con số này liệu có ổn không? Riêng việc đầu tư vườn sồi đã hơn 1 tỷ rồi, cảm giác năm nay kiếm rất nhiều tiền, thì ra tiêu còn nhiều hơn. Trương Khắc thở dài xong chẳng tỏ ra tiếc nuối, mặc xác bọn họ đi, tin hay không thì tùy, dù sao chỉ tỏ thái độ đúng là được rồi, o không o. Vương Hải Túc được nghe tới tên Tạ Kiếm Nam từ lâu rồi, từ thời hắn học tiến sĩ ở Đại học Đông Hải đã nghe thấy lịch sử chói lọi của Tạ Kiếm Nam, thời đại học lập công ty, tài sản trăm triệu, dứt khoát bán công ty cho gia tộc ra nước ngoài du học, quay về nước liên tục lập nên hai doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn trong nước là Hải Thái và Khoa Vương, bấy nhiêu đó đủ xưng là sự tích truyền kỳ rồi. Thẳng thắn mà nói, Vương Hải Túc lập công ty là bị ảnh hưởng của Tạ Kiếm Nam, không tiếp xúc được với góc khuất bí mật người thường không thể biết. Cho nên trước kia trong lòng Vương Hải Túc tràn trề sùng bái Tạ Kiếm Nam. Sau khi bỏ nắm cổ phần của Hải Túc, công ty của hắn đã bỏ văn phòng chật hẹp âm u sau học viện thể dục, chuyển sang tòa nhà tinh điển hiện đại ở Tây Đường Điềm Thủy Tĩnh, giếng nước ngọt. Đứng trong văn phòng rộng rãi, nhìn chiếc lá cuối cùng của cây ngô đồng cổ thụ bị gió lạnh đánh rụng, xoay vòng vòng trong không trung, trên đường người qua lại vội vã, mặt tái đi vì lạnh, còn trong phòng ấm áp như xuân, còn có cô thư ký trẻ trung e thẹn mới tuyển, Vương Hải Túc lúc này mới thực sự cảm thụ được sự thành công, có người bực bội, tiếc nuối vì không được hưởng thụ ngày nghỉ này, Vương Túc Hải lại hào hứng tới văn phòng vào ngày nghỉ tận hưởng cảm giác bận rộn của người thành đạt. Vương Hải Túc gặp được Tạ Kiếm Nam, thấy hắn cao rao, có khuôn mặt đường nét rõ ràng làm cô gái yêu thích, mặc áo khoác xám phong cách, thầm nghĩ, chẳng qua cũng chỉ đến thế. Hắn biết người sáng lập ra Cẩm Hồ suốt ngày giống như con chó lười biếng nằm sười nắng ở mái hiên quán xá nào nó trong ngõ học phủ, nên Vương Hải Túc coi thường kẻ vẻ ngoài trịnh trọng đường đường như Tạ Kiếm Nam cũng chẳng có gì lạ, vì giờ hắn cũng thế, cũng thành công rồi. Vương Hải Túc còn từ chỗ Lâm Tuyết biết được, Khoa Vương do không khống chế được chi phí marketing thị trường, khả năng phải chịu khoản lỗ lớn tới gần 200 triệu, 200 triệu đấy. Vậy mà hắn còn làm cái vẻ mặt thản nhiên ngồi đây nói chuyện sản nghiệp phần mềm với mình. Song Tinh Điển có hợp tác mật thiết với chính thái ở Hải Châu, Vương Túc Hải cố kiềm chế giữ một khuôn mặt khiêm tốn. Tạ Kiếm Nam hôm qua xem xong tư liệu, trừ có chút lớn cảm giác không tới mức không cần thiết còn tư tưởng chủ đạo không tệ. Chính thái muốn liên hợp với Gia Tính lập nên cơ sở chế tạo điện tử ở Kim Sơn, phần mềm sẽ là ngành nghiệp phụ trợ quan trọng. Tạ Kiếm Nam còn suy nghĩ có nên lập một khu sản nghiệp phần mềm quy mô nhỏ ở Kim Sơn hay không. Hiện toàn quốc rộ lên phong trào kiến thiết số hóa, sản nghiệp phần mềm có tiền đồ nhất định. Cho dù Tạ Kiếm Nam không hề có ý tới kiến nghiệp tiếp xúc với Lâm Tuyết, song lúc này không thể không thay đổi ý định, gặp Lâm Tuyết và Vương Hải Túc giao lưu. Mặc dù Vương Hải Túc chú ý giữ thái độ đúng mực, nhưng Tạ Kiếm Nam vẫn nhìn ra vẻ xem nhẹ của hắn, trong lòng cảm thấy khó chịu. Tiếp theo đó trong lúc trò chuyện, hắn không cảm thụ được tài hoa tương xứng với người lập hạng mục kia trên người Vương Túc Hải. Tạ Kiếm Nam không che giấu ý đồ của mình, nói ra khả năng liệu có thể phục chế khu sản nghiệp phần mềm ở Kim Sơn hay không, nói với hai người này, nhưng thực chất là nhìn trúng năng lực của các kiến đứng đằng sau. Trong mắt Tạ Kiếm Nam, tuy Hải Túc có 50 nhân viên, ở kiến nghiệp có thể coi là một công ty phần mềm có quy mô rồi, đáng tiếc so với kế hoạch lớn đó, một công ty thế này chẳng khác gì lấy đũa đem chống cánh cửa. Các Minh Đức có thể đem tất cả tinh anh viện nghiên cứu phần mềm phối hợp với Hải Túc thúc đẩy kế hoạch này mới là điều Tạ Kiếm Nam coi trọng. Lâm Tuyết đương nhiên cũng có ái ngại của cô ta, đem nguồn lực phân tán tới Kim Sơn không phải kết quả Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh muốn thấy. Đương nhiên Hồ Tôn Khánh bí mật nắm cổ phần ở Hải Túc, chỉ cần có được lợi ích lớn, chính tích không phải thứ ông ta quan tâm lắm nữa. Quan trọng là thêm một hạng mục sản nghiệp phần mềm ở Kim Sơn liệu có tăng lợi nhuận trong tương lai không? Không có được câu trả lời rõ ràng từ Lâm Tuyết, Tạ Kiếm Nam tới tổng bộ Hải Thái bàn bạc với Tạ Ý về việc này. Mặc dù chuyện Tạ Tử Gia góp vốn vào Cao Khoa KV làm nội bộ Tạ Gia có chút vết nứt, nhưng cả gia tộc vẫn giữ được đồng thuận nhất trí ở phương hướng chung. Cẩm Hồ mạnh mẽ như vậy, càng cần gia tộc đoàn kết, đành ngầm chấp nhận việc làm của Tạ Tử Gia. Tạ Ý nghe Tạ Kiếm Nam trình bày xong suy nghĩ một lúc mới nói, đối với các kiến đức mà nói đồng thời lập hạng mục ở cả Kim Sơn chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Chẳng qua là cần một cái danh nghĩa nghe lọt tai được mà thôi. Kế hoạch thư kia anh chưa xem, có điều sửa đi một chút, nâng tầm lên, suy tính kéo cả xí nghiệp phần mềm Hồng Kông chuyển hướng vào trong nước. Em nói xem các kiến đức có động lòng không? Khó khăn vậy là đã được giải quyết một cách hết sức đơn giản. Tạ Kiếm Nam không thể không thừa nhận Tạ Ý có tầm nhìn vĩ mô cao hơn mình rất nhiều. Trong khi hắn và Chu Cẩn Tỳ còn nghĩ kế hoạch này lớn quá mức cần thiết, Tạ Ý còn thấy chưa đủ. Nhưng phải nói chủ ý này khiến người ta vỗ bàn khen tuyệt. Tạ Kiếm Nam lập tức kéo Tạ Ý đi tìm Chu Cẩn Tỳ. Hắn không muốn thông qua Lâm Tuyết nữa, hy vọng trực tiếp gặp các kiến đức thảo luận tính khả thi của kế hoạch này. Đem so với những động tác lớn của kiến nghiệp thời gian qua thì kế hoạch lập cơ sở chế tạo điện tử ở Kim Sơn có được tiếng ủng hộ ít hơn nhiều, không chỉ làm Chu Cẩn Du e mặt, còn làm bí thư tỉnh ủy Giang Nam bất an. Lúc này cần có ngay một hạng mục lớn ổn định lòng tin tỉnh ủy Giang Nam. O không o, Trương Khác không biết cái thứ kế hoạch dị hóa mà y thông qua Vương Hải Túc tung ra khiến cho bao người chạy đôn chạy đáo. Hôm nay trời lại đổ những bông tuyết to như cúc áo. May là Đường Thanh tới được kiến nghiệp trước khi đường cao tốc đóng cửa. Tuy ngoài trời gió rét căm căm, song Đường Thanh ngồi trong xe 3 tiếng rồi, không muốn chui vào trong phòng nữa, kéo Trương Khác đi ngắm tuyết rơi bên hồ. Mép nước hồ đã đóng một lớp băng dày, tuyết rơi xuống, nhanh chóng tạo ra một mảng trắng xóa. Đây đã là trận tuyết thứ 3 của mùa đông năm nay rồi. Đường Thanh tâm tư thông tuệ, cùng Trương Khác đi tản bộ bên hồ cũng không cố ý tránh hướng biệt thự nhỏ kia. Trương Khác nhìn thấy góc nhà lộ ra sau rặng cây thưa thớt, lấy một chiếc megapixel 3 xinh xắn đưa cho Đường Thanh. A, quà năm mới, thiếu chút nữa thì quên. Đường Thanh cười tủm tỉm, tuy bên cạnh không có người khác, cô vẫn ghé sát vào tai y cắn một cái, nói, bạn xấu lắm, tới nhìn một cái cũng không được à. Trương Khác cười ngượng ngùng, người khác luôn cảm thấy hành động của y thần bí khó hiểu, Trương Khác thì lại cảm thấy trước Đường Thanh mình cứ như đứa bé 3 tuổi, nghĩ gì cũng không qua mắt cô nàng được. Tiếp tục cùng Đường Thanh đi về phía trước, vừa đi vừa giúp cô đeo tai nghe, íp lay. Đường Thanh đọc cái tên tiếng Anh khắc trên máy, hứng thú hỏi, đây là cái thứ mà Cẩm Hồ hao tổn tâm tri bao lâu mà chưa thấy bóng dáng đâu phải không? Ừ, nếu tất cả đều thuận lợi nó sẽ được tiêu thụ sớm thôi, tên tiêu chuẩn của nó là máy phát nhạc số, íp lay là tên tiếng Anh đăng ký cho nó. Trời lạnh buốt da buốt thịt, Trương Khác để Đường Thanh đút tay trong túi áo giữ ấm, y điều khiển máy giúp cô, bạn chăm chú nghe là được rồi. Mình đặc biệt chọn những ca khúc bạn thích đấy. Sau này bạn thích nghe bài gì cứ vào mạng tải thẳng xuống là được. Chiếc máy này đặc biệt bỏ những hạn chế phần mềm rồi. Bỏ hạn chế phần mềm là sao? Đường Thanh không hiểu. Đề phòng ca khúc tải xuống thông qua iPlay truyền bá cho máy khác. Bảo hộ bản quyền số của Nhật Hàn và Âu Mỹ vô cùng nghiêm ngặt. Cẩm Hồ phải tuân theo quy tắc cuộc chơi của họ. Nếu không bị họ đá đít khỏi cuộc chơi. Trương Khác dịu dàng ôm lấy Đường Thanh từ đằng sau. Một cái tai nghe cho vào tai cô, một cái cho vào tai mình, giải thích. Đương nhiên còn một số hạn chế khác, như ca khúc mua trên mạng chỉ được phát ở máy do Cẩm Hồ cấp quyền sản xuất, v.v. Nói chung là điều kiện đau đầu, nói ra chẳng còn hứng nghe nhạc nữa. O không o, điều kiện quá hà khắc, ngải mặt túng tóc, cao mày lớn tiếng oán trách Trần Tính Sinh. Khắc thiếu gia đối đãi với bạn bè chân thành như vậy đó hà. Tôi hoài nghi cậu ta không có dũng khí đặt văn bản này trước mặt tôi nên mới giao anh làm thay. Trần Tính Sinh chẳng để ý tới phản ứng mang tính chất diễn kịch của ngải mặt. Tôi vừa nhận được tin Khác thiếu gia đưa bạn gái ra hồ tản bộ, so ra thì công việc của tôi đúng là chuyện khổ sai. Điều này buổi sáng tôi đã than vãn với cậu ấy rồi. Đấm vào cái gối mềm của Trần Tính Sinh, ngải mặt hết cách, đi tới trước cửa sổ, nhìn bông hoa tuyết phất phơ rơi xuống, đất trời bao phủ bởi một màu trắng xóa, đứng ở tầng cao của khách sạn Hilton có thể nhìn thấy Yến Quy Hồ, nhưng thời tiết thế này tầm nhìn rất hữu hạn. Thời tiết quái quỷ này mà còn cùng bạn gái đi dạo bên hồ cũng sướng hơn đàm phán với đối thủ giảo hoặc tham lam. Ngải mặt nghĩ như thế. Trong lòng ngải mặt lúc này, Trương Khác, Trần Tính Sinh, Tiêu Tấn Thành đều là kẻ giảo hoặc tham lam hết rồi. Những điều kiện khác mặc dù làm người ta nhìn rất tức giận, nhưng vì sao kiên trì đem phần cứng chúng tôi tiêu thụ trói buộc vào trang Internet âm nhạc của các vị? Đây là yêu cầu vô lý. Tôi không ngờ luôn coi những kẻ hà khắc như thế này là bạn bè. Người ngồi đây đâu phải dễ bị ngôn ngữ làm dao động. Trần Tính Sinh trên mặt luôn giữ nụ cười ôn hòa. Tiêu Tấn Thành không nhịn được vặn mình một cái, giải thích. Ở Bắc Mỹ do hạn chế bản quyền nghiêm ngặt, nguồn cung cấp âm nhạc trực tuyến hữu hạn, cho nên chúng tôi mới bỏ ra tinh lực và quyết tâm cực lớn làm trang Internet âm nhạc. Tất cả chỉ vì thúc đẩy tiêu thụ cả phần cứng và phần mềm. Chúng tôi không hề có ý đồ mưu lợi ở trang Internet âm nhạc. Lần mua lại mở trang Internet âm nhạc này chúng tôi đã mua bản quyền số hóa từ Sony và Warner Bros. Trong thời gian ngắn sẽ quảng cáo tới Bắc Mỹ, sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch tiêu thụ máy của các vị ở Bắc Mỹ. Chúng tôi cũng có thể cung cấp dịch vụ tải nhạc của mình. Ngải mặt lắc đầu, tôi không phủ nhận Kuke có thể làm xuất sắc hơn chúng tôi. Trần Tính Sinh từ tốn nói, quan trọng là thời gian, chúng tôi không thể trì hoãn tới khi Kuke chuẩn bị thỏa đáng. Các vị có chắc chắn làm xong tất cả trong nửa năm thậm chí ít hơn không? Trang Internet của các vị có thể là lựa chọn thay thế thời gian đầu, nhưng không nên bài xích chúng tôi có lựa chọn của mình. Ngải mặt dứt khoát nói, chỉ là lựa chọn tính chất thay thế vậy vì sao muốn chúng tôi đưa cả cửa hàng âm nhạc trên mạng tới Bắc Mỹ vì Kuke? Chi phí ban đầu của nó cực lớn, nếu Kuke đồng ý trả chúng tôi 4% quyền cấp phép, đồng thời bồi thường chi phí quảng bá ở Bắc Mỹ thì chúng tôi sẽ suy nghĩ. Tiêu Tấn Thành nghiêm túc nói, đương nhiên như thế đàm phán tương quan sẽ càng trở nên phức tạp, phía chúng tôi không vấn đề gì, dù sao doanh nghiệp Bắc Mỹ chúng tôi có thể cấp quyền không chỉ có mỗi Kuke, chúng tôi ưu tiên đàm phán với Kuke trước là xét tới thời gian hợp tác vui vẻ trước đây. Trong những cuộc đàm phán thế này chưa bao giờ Kuke chiếm ưu thế, Cẩm Hồ chuẩn bị đầy đủ lại là phía đề xuất điều kiện, thời gian eo hẹp. Sau khi Kuke được cấp quyền còn phải tổ chức sản xuất, tiêu thụ, thời gian rất eo hẹp. Ngải mặt cảm thấy đau đầu, không đau thường mà muốn nổ tung, ông ta hiểu giả tâm của Cẩm Hồ. Một khi Kuke chấp nhận trói buộc phần cứng với cửa hàng âm nhạc của Cẩm Hồ, Thứ nhất, Kuke không thể lợi dụng cửa hàng âm nhạc để hạn chế kẻ cạnh tranh khác được Cẩm Hồ cấp quyền. Loại mô hình trói buộc này chính là tuyên truyền cho Cẩm Hồ tại Bắc Mỹ. Cho dù Cẩm Hồ không vội khai thác thị trường Bắc Mỹ thì chỉ cần còn cửa hàng này nắm trong tay, Cẩm Hồ sẽ luôn được mở rộng cửa tiến vào. Chương 747, GMP. Cẩm Hồ không đủ to để có tư cách đề xuất điều kiện hà khắc này với cự đầu trong ngành, nhưng với Kuke vừa tiến vào thị trường, sản phẩm cả kênh tiêu thụ lẫn kinh nghiệm thị trường đều rất yếu. Đối với Cẩm Hồ mà nói không phải phải là đối tác tốt nhất. Cẩm Hồ tìm Kuke trước không phải là vì 3 năm hợp tác vui vẻ chút đó, mà là vì Kuke có khả năng đồng ý điều kiện hà khắc của bọn họ nhất. Ngải mặt cảm thấy lúc vừa tới kiến nghiệp đã lộ ra Kuke muốn tiến vào thị trường sản phẩm có chút sai lầm rồi. Tô Tân Đông, Đinh Hòe đàm phán với Ti nhẹ nhàng hơn nhiều. Megapixel 3 vốn dùng kỹ thuật vi xử lý của Ti phối hợp kỹ thuật giải mã âm tần của Cẩm Hồ khung cơ bản. Tiêu điểm đàm phán chỉ là phân phối lợi ích công ty liên doanh ra sao. Trương Khác không hề muốn chiếm quá nhiều lợi ích từ Ti, thậm chí chủ động nhường ra một phần lợi ích. Không có Ti, Cẩm Hồ không có khả năng độc lập có được kỹ thuật. Chỉ cần công ty liên doanh cùng trung tâm nghiên cứu ở kiến nghiệp là có thể được Ti phải nhân viên kỹ thuật hỗ trợ. Quá trình đàm phán hai bên vui vẻ, chỉ cần đợi tổng bộ Ti xác nhận. Cẩm Hồ đạt thành hiệp nghị với Ti, Kuke càng trở nên bị động. Được Trương Khác kéo tới hộp đêm phố Tân Thị uống rượu, Ngải Mặt vẫn mặt mày ủ rũ, không còn cả hứng thú chơi trò dụ dỗ các cô gái. Các cô gái trong hộp đêm không cần phải dụ dỗ. Ngải Mặt biết Kuke đã bị ép vào một cái góc không thể xoay mình được rồi. Cẩm Hồ và Ti đạt thành hiệp nghị, tức là dây chuyền sản xuất quy mô đã chuẩn đầy đủ, không cần một tuần chip xử lý ở Đà Lạt sẽ tới được Hải Châu, những linh phụ kiện khác đã chuẩn bị từ trước. Đại khái chẳng cần tới một tiếng lắp ráp, chiếc iPlay đầu tiên có thể phát ra tiếng nhạc du dương rồi. Tối đa chưa tới một tuần, iPlay sẽ xuất hiện ở thị trường Nhật Bản. Thậm chí không cần một chiếc iPlay nào xuất hiện, chỉ cần Cẩm Hồ và Ti phối hợp tuyên bố đưa ra sản phẩm mới, sẽ có vô số doanh nghiệp tới tìm hợp tác. Vì mau chóng thu được lợi nhuận từ phần cứng, Ti cũng muốn Cẩm Hồ đưa ra sản phẩm. Như thế nếu Cẩm Hồ không quá tham lam, Ti thậm chí lợi dụng ảnh hưởng của mình trong nghề hiệp trợ Cẩm Hồ phổ biến sản phẩm mới. Sau khi Cẩm Hồ đạt thành hiệp nghị với Ti, Kuke phải đàm phán với một Cẩm Hồ có Ti chống lưng đằng sau, căn bản là không có đường lựa chọn. Ngải Mặt cảm thấy ly rượu trong tay hơi đắng, hỏi Trương Khác, có phải rượu giả không, cảm thấy vị không đúng. Trương Khác nhấp một ngụm, chép chép miệng, có gì không ổn đâu, với lại y cũng chẳng có nghiên cứu gì rượu Tây. Quay sang hỏi Diệp Kiến Bân, anh thấy có gì khác thường không, chắc là do lão Ngải đắng miệng rồi. Diệp Kiến Bân vô tâm chọc vào nỗi đau của Ngải Mặt. Bao giờ Cẩm Hồ và Ti công bố sản phẩm mới? Trong tay hắn còn có một chiếc iPlay. Hiện Cẩm Hồ đã chính thức khởi đầu kế hoạch tuyên truyền thị trường. Máy mẫu trở nên rất hiếm, muốn có thể phải đợi sản xuất dây chuyền. Ở trong nước tuyên bố tin tức ảnh hưởng tương đối yếu, chắc sẽ chọn bừa một ngày rồi tổ chức họp báo. Thời gian cụ thể cũng chẳng biết, đám Trần Tính Sinh đã quyết định chưa? Trương Khác thuận miệng nói, điều kiện cầu đưa ra đã vượt quá phạm vi quyền lực công ty cấp cho tôi. Ngải Mặt quán thán Trương Khác không nể tình nghĩa. Phải xem phía công ty quyết định ra sao, đám đó trước giờ làm ăn rất lề mề. Trương Khác cười thoải mái, không vội, thời kỳ đầu thị trường rất nhỏ, sản lượng Cẩm Hồ lại lớn, có thể lấy một phần hỗ trợ, như thế Kuke có thêm nhiều thời gian chuẩn bị sản xuất. Đấy, phía chúng tôi chu đáo thế còn gì. Ngải Mặt chỉ còn biết cười khổ, chơi trò tình cảm với Trương Khác là vô ích, mình tới kiến nghiệp chẳng được việc gì, chỉ khiến đám rảnh rỗi ở công ty xem thường. Diệp Kiến Bân không để ý tới dáng vẻ đau khổ của Ngải Mặt, hỏi Cẩm Hồ, Cẩm Hồ định vị thị trường cho iPlay thế nào? Tải ca khúc trên mạng, đưa từ máy vi tính vào iPlay mang theo bên mình, thông thả bước đi trên phố nghe nhạc, chẳng lẽ anh không thấy nó sẽ thành phong cách đi giàu xã hội sao? Trước Khác đáp, chỉ cần nắm trúng cách thức tiêu thụ và định vị đúng thị trường, công việc cụ thể Trương Khác không hỏi kỹ, nếu không nuôi cả đám tin anh làm gì? Diệp Kiến Bân gật đầu. Tiếc là phổ biến iPlay phụ thuộc sự phổ cập mạng Internet, không biết tới bao giờ mới thành trào lưu trong nước, chắc là tầm 3-4 năm, o không o. Ngày 6 tháng 1 năm 1998, Cẩm Hồ và Ti mở cuộc họp báo về sản phẩm GMP, Digital Music Player, hôm đó cách ngày Delpha C và Ngải Mặt tới kiến nghiệp 10 ngày. Một ngày trước đó Kuke cũng bị ép chấp nhận tất cả các điều kiện của Cẩm Hồ, Ngải Mặt đại biểu ký hiệp nghị hợp tác, có đường quyền sản xuất, tiêu thụ GMP ở Bắc Mỹ. Cẩm Hồ và Ti liên hợp thành lập công ty mới tiếp tục nghiên cứu đưa GMP ra toàn cầu. Kuke là một trong số đối tác. Vốn phóng viên canh ở khách sạn Hilton đợi tin tức mới của Cẩm Hồ rất nhiều. Cuộc họp báo này Cẩm Hồ không chuẩn bị gì đặc biệt. làm phóng viên nghĩ rằng là cuộc họp báo thường lệ sau khi kết thúc một ngày đàm phán. Người phụ trách tin tức ba công ty đem giấy chuẩn bị sẵn đọc xong chẳng ở lại nghe phóng viên đặt câu hỏi đã rời đi. Đã 10 ngày rồi, tin tức ba công ty đưa ra rất hữu hạn. Giới truyền thông đối với cái gọi là GMP không rõ ràng lắm. Truyền thông trong nước càng chờ đợi ti đưa ra thiện chí với hạng mục tin viên. Trước đó tin tức từ khu cao tân tiết lộ ra ban quản trị của trung tin Vi Tâm đã tiếp xúc với đoàn người Delphacy. Ai cũng nghĩ rằng đây mới là trọng điểm của cuộc đàm phán lần này. Nên ai cũng nghĩ cuộc đàm phán sẽ còn kéo dài. Cho tới tận khi nhân viên Cẩm Hồ ở cuộc họp báo nói ngày mai Delphacy và Ngải Mặt sẽ trở về nước, các phóng viên mới ý thức được nội dung cuộc họp báo hôm nay là thành quả trọng yếu nhất của cuộc đàm phán lần này. Đợi tới lúc phóng viên nhớ ra hỏi GMP thì đại biểu ba phía tham gia đàm phán đã rời khách sạn Hilton rồi. Lúc này phóng viên mới nghiêm túc thảo luận GMP là cái gì. Rất nhiều phóng viên còn chẳng hiểu GMP là viết tắt của cái gì thì làm sao mà hiểu được ý nghĩa của nó. Khi ánh tịch dương sát núi Hợp Hoang thì có 4 chiếc xe thương vụ núi đuôi nhau đi vào chung cư thanh niên. Bảo vệ hôm nay được tăng thêm vài người đề phòng phóng viên nhạy bén trà trộn vào. Trương Khác quyết định mở tiệc ở nhà mời Delphacy và Ngải Mặt trước khi bọn họ về nước. Nhìn mấy chiếc xe đi vào Đường Thanh ít nhiều có chút bất an, thấy Trương Khác đang ngoẹo đầu suy nghĩ, hỏi, đang nghĩ gì mà cười thô bỉ thế, hả, thô bỉ lắm à? Có nghĩ gì đâu, bảo bạn đoán một câu đố thôi. Trương Khác ôm lấy eo Đường Thanh, đoán cái gì? Đường Thanh tròn mắt, trắng trơn tròn vểnh căng mềm mịn, bạn nói những từ này hình dung cái gì? Háo sắc, Đường Thanh đỏ mặt, thấy tay y còn lần xuống mông mình. Hung dữ nhéo y một cái đau điếng, đầu óc toàn là cái thứ xấu xa, không được, mình ở cùng bạn sẽ trở nên không thuần khiết mất, bạn vốn đã không thuần khiết rồi, nghĩ đi đâu thế? Mình nói tới bánh trôi mà, Trương Khác cười ha hả, Đường Thanh bị trêu ghẹo không chịu, nhất định phải nhéo Trương Khác, y né trái né phải, thiếu chút nữa ngã xuống ghế sofa, giải thích, mình đang nghĩ tối nay chuẩn bị thêm vài món ăn đặc sắc của Trung Quốc. Đang tưởng tượng bộ dạng Delphacy và Ngải Mặt cầm đũa gắp bánh trôi trơn tuột nó ra làm sao. Triệu Bằng chạy lên báo Trần Tính Sinh đã đưa đoàn người Delphacy, Ngải Mặt vào thang máy, đôi tiểu tình nhân mới chịu ngừng trêu đùa, tới phòng khách chuẩn bị đón tiếp. Chương 748, Đại sứ quảng cáo. Giới truyền thông trong nước gãi đầu gãi tài về cái gọi là GMP, nhưng Lý Tại Thù thì biết thứ hắn luôn lo lắng đã thành sự thực rồi. Vì chuyện trung tâm nghiên cứu thời gian qua Lý Tại Thù luôn ở kiến nghiệp, khi nghe được báo cáo, hắn và Kim Nam Dũng đang khảo sát trung tâm. Đây là trung tâm nghiên cứu có quy mô lớn nhất của Samsung ở khu vực Đại Trung Hoa, nhưng không phải để nghiên cứu kỹ thuật hạch tâm, mà là để sản phẩm thích hợp với thị hiếu của người Trung Quốc. Trung tâm tạm thời thuê văn phòng dùng, Samsung sẽ không vì chuyện xây dựng mà trì hoãn bước tiến. Cơn bão tài chính trông có vẻ như đã lắng xuống, nhưng xí nghiệp thực sự nằm trong tâm bão thì biết rắc rối còn lâu mới hết, mây đen vẫn bao phủ cả bầu trời. Vì ứng phó với khả năng nguy cơ còn thêm dữ dội, Samsung đã đem nghiệp vụ hóa công nghiệp bán đi, làm hệ thống khổng lồ trở nên tinh gọn, như thế mới có thể quyết đoán bỏ ra $50 triệu đầu tư trung tâm nghiên cứu ở kiến nghiệp. Cao tầng Samsung hiểu, thời đại kỹ thuật số sắp tới rồi, các nghiệp vụ phụ khác có bỏ đi cũng không đáng tiếc, nếu bỏ lỡ thời đại kỹ thuật số mới là chuyện hối không kịp, còn cả thị trường Trung Quốc, nếu lúc này không nhìn thấy tiềm lực của nó, chỉ có thể nói kẻ đó không có nhãn quan chiến lược. Trước khi tới Trung Quốc, Lý Tại Thù mang một lòng tin mãnh liệt, tới nơi vài ba tháng rồi hắn mới hiểu con đường không hề bằng phẳng. Phía Đông Yến Quy Hồ còn có những cánh đồng lớn với vết tàn tuyết, lúa mạch khô gầy, tựa hồ đang cắn răng chống chọi lại cái lạnh đợi mùa xuân tới. Đáng tiếc nó không đợi được cái ngày đó nữa. Tòa nhà trung tâm nghiên cứu của Samsung sẽ xây dựng trên mảnh đất này, đứng trên đồng ruộng, cổ Lý Tại Thù còn quấn chiếc khăn, mũi miệng cũng che kín trong đó. Lưng quay về hướng gió, mày nhíu lại, tin tức hắn vừa được nghe không dễ chịu một chút nào, trong lòng cứ như nhét cái gì đó làm hắn rất khó thở, đáng hận là Cẩm Hồ và Ti chỉ vội vàng công bố tin tức, không đưa ra sản phẩm, không thể nghiên cứu kỹ GMP của Cẩm Hồ rốt cuộc dùng những kỹ thuật gì, giọng Kim Nam Dung cũng quàng khăn kín mít, giọng khàn khàn, việc phổ biến GMP hạn chế bởi máy tính, mặc dù tạm thời không thể khai thác thị trường Trung Quốc, nhưng lại cho Cẩm Hồ cơ hội tiến vào thị trường nước ngoài. Nhìn hành động của ba phía đó, tự hồ bọn họ muốn lợi dụng kỹ thuật này để chiếm lấy lợi ích lớn nhất. Cẩm Hồ không thể đi đầu một lĩnh vực mà bay cao được, cho dù bọn chúng có nắm được kỹ thuật này cũng không thể cản trở các doanh nghiệp khác tiến vào thị trường GMP, Samsung cũng phải đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu. Lý Tại Thù vẫn mạnh miệng nói, Kim Nam Dũng nhìn Lý Tại Thù, thấy trong mắt hắn ẩn chứa lo lắng, chắn hắn cũng phải hiểu. Một khi Cẩm Hồ thừa thế quật khởi, như vậy sẽ thành uy hiếp trực tiếp nhất mà Samsung phải đối diện trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Bất kể nói gì thì chúng ta cũng phải làm tốt công tác của bản thân, để sản phẩm của Samsung phủ khắp thị trường Trung Quốc. Nếu không phải chú hắn vì bê bối thuế từ bỏ mọi chức vụ hành chính trong tập đoàn làm gia tộc của y khống chế tập đoàn yếu đi thì hắn đã kiến nghị tập đoàn toàn diện áp chế Cẩm Hồ, hiện chỉ có thể áp chế không gian sinh tồn của Cẩm Hồ trong nước mà thôi. Trương Khắc tổ chức tiệc rượu ở nhà, trừ đại biểu đàm phán ba bên, còn mời Liễu Chí Thành, Diệp Kiến Bân. Tuy Thiệu Chí Cương và chú y cũng ở kiến nghiệp nhưng không có nghiệp vụ liên quan nên không làm phiền. Trương Khắc cũng sợ quá đông thành loạn, mặc dù phòng hắn rộng, nhưng dẫu sao không phải trang viên biệt thự, hơn 20 người cùng vào, vẫn trở nên chật chội. Sau bữa tiệc mọi người tụng năm tụng ba trò chuyện, trong khu vườn trên không Trương Khắc và Trần Tính Sinh, Liễu Chí Thành ngồi bên lò lửa nói chuyện, Đường Thanh như con chim nhỏ ngồi ngoan ngoãn bên Trương Khắc, vờ chăm chú nghe bọn họ nói chuyện. Nghe Trần Tính Sinh giới thiệu quá trình đàm phán 10 ngày qua, Liễu Chí Thành tự hào nói, đây có thể nói là một trong số ít kỹ thuật sản phẩm điện tử trong nước có thể dẫn đầu rồi. Trương Khắc bình thản nói, Cẩm Hồ có thể dựa vào Yplay quật khởi ở lĩnh vực điện tử tiêu dùng hay không còn phải nỗ lực nhiều lắm. Kế hoạch tiêu thụ Yplay ở Nhật Bản đã được tiêu thụ chưa? Mặc dù trước khi Yplay chính thức đưa ra thị trường là cơ mật được gìn giữ nghiêm ngặt, nhưng Liễu Chí Thành là người ngoài có tư cách biết kế hoạch. Trương Khắc gọi Tiêu Tấn Thành đang đứng cùng Trần Tuấn Huy người phụ trách công ty Nhật Bản tới. Chuyện này nên hỏi Tấn Thành, mời đại sứ quảng cáo ở Nhật Bản chẳng phải là sở thích cá nhân của Khắc thiếu gia sao? Tiêu Tấn Thành cười, Trương Khắc thản nhiên nói, minh tinh Nhật Bản tôi nhìn trúng không nhiều lắm, chẳng lẽ phải ủy khuất mình ở phương diện này sao? Đại sứ Yplay ở Nhật Bản là ai vậy? Liễu Chí Thành hứng thú hỏi, một Thôn Thác Tai và Tùng Long Tử. Trần Tuấn Huy trả lời thay, không chỉ ở Nhật Bản còn là đại sứ của toàn bộ khu vực châu Á, Takui Kimura và Takako Matsu, là nhân vật chính của bộ phim Love Generation. Ồ, ngài Liễu cũng thích xem phim TH Nhật Bản à? Trần Tuấn Huy khi làm việc ở Sony đã biết sức ảnh hưởng của Liễu Chí Thành trong nghề, tôi đâu có thời gian xem mấy cái đó. Chẳng qua con bé nhà tôi mê lắm, lần trước gọi điện về nó còn giới thiệu cho tôi, để có đề tài nói chuyện với nó, tôi phải lên mạng tìm kiếm báo chí có liên quan tới bộ phim này, đúng là người cha đáng thương. Liễu Chí Thành giang tay ra làm bộ mặt đau khổ làm mọi người cười lớn, lựa chọn này không tệ, bộ phim đó rất được ưa chuộng ở Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông đó. Trương Khắc gật đầu. Đó là những mục tiêu chủ yếu ở châu Á, đương nhiên trọng điểm vẫn là Nhật Bản. Ở châu Á thì Nhật Bản có sức mua cao nhất, lại có nhân khẩu gấp đôi tổng dân số các nơi trên cộng lại. Tiêu Tấn Thành nói vào, có điều chi phí không phải là nhỏ. Chi phí đại sứ quảng cáo chỉ là chuyện nhỏ, mọi người cùng biết đấy. Ở Nhật Bản, sản phẩm Trung Quốc đồng nghĩa với hàng chất lượng kém. Không phải chỉ bỏ tiền ra là có thể mời minh tinh của họ làm đại sứ của chúng ta đâu. Một số người còn suy nghĩ tới sản phẩm quảng cáo chất lượng thấp có ảnh hưởng tới hình tượng của bọn họ không? Chứ không giống như trong nước, các minh tinh cứ có quảng cáo là nhận, ngay cả lời lừa đảo như Hồng Đào Quy, Trị Bách Bệch cũng dám nói. Trương Khắc cứ có cơ hội là châm chích hiện tượng xấu trong nước vài câu, nên đây là nhiệm vụ nặng nề mà lâu dài, Cẩm Hồ còn phải gánh cả trách nhiệm thay đổi hình tượng sản phẩm Trung Quốc trong mắt quốc tế. Trọng trách này không phải nhẹ, Trần Tính Sinh cảm khái, Đường Thanh quay đầu sang hỏi. Hôm qua bạn cùng Minh xem kỳ nghỉ dài, sao còn oán trách sao không cho một Thôn Thác Tai và Tùng Long Tử cuối cùng đến với nhau mà? Trương Khắc đảo mắt một vòng, giả ngốc hỏi lại, mình có nói thế à? Trương Khắc vừa rồi nói những lời kích động sĩ khí nhưng bị Đường Thanh làm bộ vô ý bóc trần, Tiêu Tấn Thành nhún vai, tôi biết ngay Khắc thiếu gia chọn người theo sở thích cá nhân mà. Vì thúc đẩy sản nghiệp phần mềm, cũng trong ngày hôm đó các kiến đức từ Bắc Kinh tới kiến nghiệp, đích thân thúc đẩy tiến triển chuẩn bị hạng mục này. Trước đó Chu Cẩn Du thông qua danh nghĩa thành ủy Kim Sơn đề xuất ý tưởng liên hiệp với kiến nghiệp lập giải sản nghiệp phần mềm mới tiểu tổ lãnh đạo sản nghiệp thông tin ủy ban kế hoạch quốc gia. Các kiến đứng tới nơi, Tạ Kiếm Nam liền cùng Tạ Hán Minh tới gặp. Cự hồ tập đoàn chính thái do Tạ Hán tỉnh đại biểu mới thực sự là người xây dựng cơ sở công nghiệp điện tử Kim Sơn. Thực tế chính thái và gia tính chỉ cung cấp nguồn lực tương ứng. Còn nhân vật lập kế hoạch thực sự đằng sau là cha con Tạ Hán Minh, Tạ Kiếm Nam. Vì che tay trộm chuông, cha con Tạ Kiếm Nam mặc dù vất vả bôn ba vì chuyện này, nhưng đều đứng đằng sau thúc đẩy, bề ngoài bọn họ phải phân rõ giới hạn sự vụ ở Kim Sơn. Chương 749, gian lận thi cử. Xe đi tới đường rẽ vào ngõ Học Phủ, Tạ Hán Tĩnh muốn vào thăm con gái, nên không đi cùng cha con Tạ Kiếm Nam tìm Chu Cẩn Tỳ, bảo xe tiếp tục đi về phía Bắc. 12 tòa nhà của chung cư thanh niên chia làm 3 tiểu khu độc lập, căn hộ Trương Khác để lại cho Trần Tĩnh và Tạ Tử Gia nắm đối diện với cổng chính của Học viện Âm nhạc. Vào ngõ, Tạ Hán Tĩnh xuống xe, ngẩng đầu nhìn tầng cao nhất của tòa nhà số 6 chung cư thanh niên, nơi đó đèn sáng trưng, bóng người qua lại, nghe nói đại biểu đàm phán Cẩm Hồ, Ti và Cu Kê sau cuộc họp báo ở khách sạn Hilton liền không thấy đâu nữa, chắc là tới đây tổ chức tiệc mừng công rồi. Tạ Hán Tĩnh nhớ lại lần đầu tiên gặp Trương Khác là lúc Chính Thái còn nắm 30% cổ phần của Cầm Hổ. Chuyện cũ không truy cứu, hiện giờ phải kiên trì nguyên tắc, kinh doanh là kinh doanh, không nên đem ân oán lằng nhằng vào kinh doanh. Tạ Hán Tĩnh nghĩ thế, do dự không biết có nên gặp mặt Trương Khác hay không. Cuối cùng từ bỏ suy nghĩ này, mâu thuẫn nội bộ Tạ gia không thể chịu được kích thích lớn. Tạ Hán Tĩnh không muốn tập đoàn Chính Thái được ông bỏ tâm huyết cả đời rơi vào cảnh chia năm xẻ ba. Hả? Ba nói tối về Huệ Sơn mà, sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Gõ cửa nửa ngày trời mới đợi được con gái cưng mở cửa, không ngờ nhận lấy một câu hỏi lãnh đạm như thế. Tạ Hán Tĩnh chỉ biết thở dài, trước khi về vẫn kịp thăm con gái bảo bối chứ. Thấy con gái trông hết sức nhếch nhác, đầu tóc rối bù, còn cắm hai cái bút chì, trong phòng bừa bộn, rác đã tràn ra khỏi thùng rồi, trên bàn toàn là vỏ đồ ăn nhanh, cau mày nói. Con không biết chiếu cố bản thân thì phải mời người hoặc nhờ chị dâu con mỗi tuần một hai lần tới dọn dẹp chứ. Thế này làm sao mà ở được. Nữ nhân của Tạ Ý thì miễn đi, nhờ cô ta tới lại nghe cô ta lên mặt cằn nhằn. Giúp việc mời rồi, nhưng không vừa ý nên đuổi. Con thấy rất ổn, mấy thứ gián chuột con chẳng sợ. Tạ Tử Gia biểu môi, rất khó chịu vì vừa gặp mặt đã bị trách mắng. Không biết phòng con có gián chuột thì vườn sồi có thu lại phòng không đây. Coi là thú nuôi không được à. Bọn họ quản được con nuôi chó hay là nuôi chuột sao? Tạ Tử Gia vẫn cái giọng rất lạnh nhạt. Tạ Hán Tĩnh lắc đầu ngán ngẩm, phất tay bảo con gái làm gì thì làm nấy, sắn tay ao lên chuẩn bị dọn dẹp phòng. Ai có thể ngờ được chủ tịch tập đoàn Chính Thái sát phạt quyết đoán, chỉ cần có chút cơ hội là đã kích đối thủ cạnh tranh không chút thương xót, lại có thể đeo tạp về quỳ xuống đất lau nhà cho con gái. Tạ Tử Gia lại chẳng hề cảm kích, hồ nghi nói, ba, đây là tự ba khóc lóc đòi quét dọn đấy nhé. Con không đồng ý điều kiện gì của ba đâu đấy. Nói thật con cũng chịu hết nổi rồi, nhưng mai phải thi, tới giờ mới ôn tập được 1/3, lại còn cả đống việc của công ty. Chế độ thi cử trong nước dành cho những con sâu chăm chỉ, chứ không phải dành cho thiên tài, nên Tạ Tử Gia cũng phải học vất vả. 20 ngày nữa là Tết, trường nên cho nghỉ phép rồi mới đúng. Tạ Hán Tĩnh một tay chống sàn, tay cầm rẽ lau nói, tên đó chắc cũng sẽ nghiêm túc tới lớp làm bài thi chứ, tên đó à. Tạ Tử Gia nhớ lại cái bộ mặt lười nhác kia, buổi sáng con thấy y vào phòng thi bên cạnh, lúc đi ra còn nghe y khoác lác với Đỗ Phi thị lực tốt, đủ biết y nghiêm túc thế nào. Tạ Hán Tĩnh không hiểu vì sao Trương Khác kiên trì học đại học để cuối kỳ gian lận qua cuộc thi. Nếu thế học còn có ý nghĩa gì nữa, o không o, hôm sau khi Delta Si, ngãi mặt ngồi máy bay rời Kiến Nghiệp thì Trương Khác cũng đi thi cuối kỳ, vừa từ ngoài trời vào, thấy trong lớp mọi người ngồi rời rạc, nhiệt độ chẳng khá hơn ngoài kia bao nhiêu. Chống tay nói chuyện với Đỗ Phi cách đó mấy bàn, chẳng biết tên nào thất đức nhất định môn cuối xếp chỗ theo thẻ sinh viên, tách y và Đỗ Phi ra, làm thị lực Trương Khác có tốt đến mấy cũng chẳng nhìn được bài thi của Đỗ Phi. Trương Khác lúc này mới phát hiện ra trong lớp trừ Thẩm Tiêu, Lục Thiên Hữu thì chẳng ai biết y cả, muốn nhờ chuyển đáp án từ chỗ Đỗ Phi sang không dễ chút nào. Trương Khác, thi xong cậu và Đỗ Phi còn ở lại trường vài ngày phải không? Còn vài phút nữa mới thi, Lục Thiên Hữu ngồi bàn phía trước hỏi. Đợi các trường sơ cao trung Kiến Nghiệp cho nghỉ là lập tức khởi động kế hoạch trường bồi dưỡng Internet rồi. Đỗ Phi ngay cả Tết có về Hải Châu không chưa biết. Trương Khác thì cùng Đường Thanh tới Tân Vu vài ngày, sau đó bay sang Nhật Bản. Đó là bước đầu tiên Cẩm Hồ tiến ra thị trường hải ngoại là bước khó khăn nhất. Y không thể ngồi rung đùi đợi tin được. Trương Khác không biết Lục Thiên Hữu có chuyện gì. Hỏi, tôi còn tới Tân Vu thăm cha mẹ. Đỗ Phi ở lại trường, cậu có chuyện gì? Hội sinh viên tổ chức hoạt động xuống nông thôn lấy kinh nghiệm thực tế, tôi thấy cậu nên tham gia một số hoạt động tập thể, lớp chúng ta, tôi đã tiến cử cậu. Lục Thiên Hữu làm mặt nghiêm túc nói, hiện giờ Lục Văn Phu được Lý Viễn Hồ coi trọng, quan hệ giữa Cẩm Hồ và Lý Viễn Hồ khôi phục tuần trăng mật, Lục Văn Phu không bị kẹp giữa hai bên nữa. Mấy ngày trước Trương Khác còn ăn cùng bàn với ông ta, trò chuyện qua loa vài câu, mặc dù Lục Văn Phu gia giáo rất nghiêm, nhưng Lục Thiên Hữu khó trách khỏi ỷ thân phận. Đối xử với người khác với thái độ trịch thượng bề trên, Trương Khác dù chẳng thích hắn cũng chẳng ghét, gãi đầu hỏi, định đi đâu kiếm kinh nghiệm thực tiễn? Tôi về Tân Vu vài ngày trước, nếu kịp sẽ tới thẳng đó tụ họp. Chúng tôi tới lâm trường Hồng Trí quê của Thẩm Tiêu,

Thôi Quốc Hằng tìm kiếm số máy nhắn tin của Ngụy Đông Cường, một lúc sau có điện thoại gọi tới, Ngụy Đông Cường quên máy nhắn tin trên bàn làm việc, trợ lý chủ nhiệm nhìn thấy trên máy là số của viện trưởng liền gọi điện lại hỏi xảy ra chuyện gì. Thôi Quốc Hằng đành nén giận bảo trợ lý chủ nhiệm kia lập tức đi tìm Ngụy Đông Cường, hay là tôi đi tìm hiểu tình hình cụ thể ra sao? Tần Cương cẩn thận hỏi, không cần. Thôi Quốc Hằng lắc đầu, có phải gian lận hay không không phải quan trọng trong sự kiện này, hai giám thị phòng thi đều đã nói là tình tiết không nghiêm trọng, cảnh cáo miệng là được, hai bài thi không hoàn toàn giống nhau, mà cho dù tình tiết có thực sự nghiêm trọng như lời hắn nói thì cũng phải thông báo cho viện trước chứ. Tần Cương thấy Thôi Quốc Hằng cũng muốn đem chuyện lớn hóa chuyện nhỏ, nên không đi tìm hiểu tình hình để giải vây cho Trương Khác nữa, ngồi đợi Ngụy Đông Cường tới. Ở Viện Thương mại Quốc tế, Thôi Quốc Hằng có quyền uy tuyệt đối, chuyện hắn bào lãm là phải làm đến nơi đến chốn. Ngụy Đông Cường rất nhanh mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy tới. Thôi Quốc Hằng không tới mức chẳng có chút hàm dưỡng nào quát tháo Ngụy Đông Cường ngay, uống một ngụm trà, đặt chén xuống, nói, tôi vừa nhận được điện thoại phòng giáo vụ, chuyện cụ thể ra sao cậu nói cho tôi biết đi, dù thế nào mặt vẫn có chút âm trầm, đừng nói là hình thức xử phạt nghiêm trọng như đuổi học, đình chỉ học tập, thậm chí là cảnh cáo nghiêm trọng, cũng phải thông qua trao đổi với Thôi Quốc Hằng trước mới công bố được. Ngụy Đông Cường không rõ thái độ của Thôi Quốc Hằng, cố gắng đẩy sự việc tới mức nghiêm trọng nhất có thể, bị tôi bắt tại chỗ, không những không hề có ý tới phòng giáo vụ nghiêm túc kiểm điểm, còn nghênh ngang rời đi. Nửa năm nay, chỉ riêng số lần bỏ học đã đủ đuổi học trực tiếp nó rồi, sự việc lần này có ảnh hưởng hết sức ác liệt, gây tác động xấu tới học sinh khác và danh tiếng bao năm của trường, cho nên cậu kiến nghị phòng giáo vụ xử lý đuổi học. Thôi Quốc Hằng đột nhiên vỗ bàn đánh rầm một cái, ai cho cậu cái quyền kiến nghị phòng giáo vụ đuổi học cả Thẩm Tiêu? Chén trà trên bàn rung rinh, trà bắn tung cả ra. Tần Cương ngồi bên cạnh giật mình, đừng nói là Ngụy Đông Cường hồn siêu phách lạc, mặt xám như tro tàn, không dám lên tiếng giải thích cho chính bản thân. Thôi Quốc Hằng lấy khăn ra, lau trà bắn lên áo, cũng nhân cơ hội này cho lửa giận lắng xuống, đứng lên đi mấy bước trong phòng, rồi đổi sang giọng khuyên nhủ nói, tuổi trẻ ai chẳng phạm sai lầm. Có câu răng trước ngừa sau, chữa bệnh cứu người. Viện có thể phê bình giáo dục, chứ chẳng lẽ chỉ biết đuổi học cho sướng à, thường ngày tôi chỉ đạo các cậu làm công tác sinh viên ra sao, đặc biệt là cô bé Thẩm Tiêu kia, thành tích tốt, nhiệt tình với bạn bè, gia cảnh không tốt, nhưng tích cực hướng tới, cho dù có đúng như cậu nói là phối hợp cho Trương Khác nhìn trộm bài thi, thì cũng là nể tình bạn học mà làm thế thôi, tội có tới mức đuổi học, làm hỏng tương lai hứa hẹn của cô bé đó không? Mà tôi thấy tình hình không nghiêm trọng như cậu nói, tới đó không kìm được giận, giọng trở nên nghiêm khắc, Tiểu Thẩm, Tiểu Chu phụ trách giám thị, bọn họ mù cả hay sao? Không hiểu cậu nghĩ cái gì nữa. Tần Cương cũng không hiểu Ngụy Đông Cường ngu thật hay giả ngu, một cô bé cả đạo đức lẫn học tập kim toàn như Thẩm Tiêu, khả năng chỉ vì nhất thời cả nể bạn bè mà phạm sai lầm nhỏ, cứ thế đuổi học người ta, khả năng hủy cả cuộc đời, nói kẻ xử phạt là ác độc cũng không phải quá, không biết Ngụy Đông Cường có nghĩ tới chuyện này không? Tần Cương ngồi đó không hề có chút thông cảm nào với Ngụy Đông Cường, mặt hắn bị Thôi Quốc Hằng quát mắng, Ngụy Đông Cường mặt tái me tái mét. Hắn không hiểu tại sao Thôi Quốc Hằng phản ứng mạnh như thế, nghiêm khắc như thế. Thôi Quốc Hằng nhìn Ngụy Đông Cường, khuôn mặt này thường ngày rất được lòng hắn, giờ mới thấu bản chất giả dối giấu bên trong, cảm thấy ghét bỏ không chịu nổi. Chuyện này không cần cậu quản nữa, tôi và thầy Tần tới phòng giáo vụ xử lý, hai ngày nữa là trường nghỉ rồi, cậu làm việc của mình là được, rồi không muốn nghe thêm hắn nói gì, phất tay đuổi ra khỏi phòng, quát tháo Ngụy Đông Cường một hồi, xong chuyện đau đầu chưa thế mà xong. Dù sao chuyện đã làm ầm lên học sinh, giám thị rồi cả phòng giáo vụ cũng biết, phải ăn nói ra sao đây? Đó là vấn đề Thôi Quốc Hằng rất đau đầu. Nói thực mỗi năm Đại học Đông Hải đều có không ít sinh viên đặc thù, danh sách có trong ngăn kéo Thôi Quốc Hằng. Đối với những sinh viên này, thái độ của nhà trường là hy vọng chúng ít sinh sự trong trường, chỉ khi nào làm việc gì không thể che đậy nổi mới xử lý. Giống như năm ngoái khoa môi trường có một sinh viên trước ngày tốt nghiệp quá phấn khích ăn chơi, làm cho phòng mình bị lửa thiêu trụi luôn, nhà trường cũng chỉ nghiên cứu rất lâu cuối cùng khai trừ học tịch, khai trừ xong lấy danh nghĩa tuyển sinh đặc biệt cho học nghiên cứu sinh, nói gì tới chuyện nhìn bài người khác, xã hội này là thế. Thôi Quốc Hằng còn tưởng Ngụy Đông Cường phải hiểu, không ngờ hắn uống nhầm thuốc ném cho mình một đống rầy rà, danh sách sinh viên đặc thù phòng giáo vụ cũng có, Lý Hồng Minh cũng có. Đương nhiên danh sách của Lý Hồng Minh chỉ thưa thớt vài người, cha Trương Khác chỉ là phó sở chắc chưa được vào danh sách của Lý Hồng Minh. Thôi Quốc Hằng nhớ tới chuyện tháng 10, tranh chấp liên quan tới thành viên gia tộc Lý Hy Kiện, ngay Tổng lãnh sự Hàn Quốc tới cuối cùng cũng phải để ba người Hàn Quốc nhận sai, Trương Khắc Gia cảnh liệu có thể đơn giản như trong hồ sơ sao? Chuyện này không dễ xử lý, nếu là gian lận thi cử, xử phạt không thể quá nhẹ, nếu phạt nặng, một nhân vật lớn nào đó bọn họ không đối phó nổi trực tiếp tìm Lý Hồng Minh thì chẳng phải tự chuốc phiền vào thân hay sao? Thôi Quốc Hằng đau đầu vô cùng, o không o, cậu ta là tên đầu heo, cho dù bị đuổi học cả trăm lần cũng không oan, nhưng Ngụy Đông Cường nhắm vào bạn như thế thật quá đáng, Tiểu Tiêu bạn đừng lo, trường học không vô lý như vậy đâu. Mọi người đều tập trung ở 1978, Đường Thanh kéo Thẩm Tiêu qua một bên an ủi, này này, mình cũng là người bị hại, không biết đắc tội họ Ngụy thế nào. Trương Khác ngồi xa xa, kêu oan, Đường Thanh trừng mắt lên, bạn còn có mặt mũi nói mình là người bị hại à? Tôn Tĩnh Mông đang chuẩn bị nước uống cho mọi người, thấy Trương Khác trơ trẽn nói mình bị hại, cũng lườm y một cái, đúng là bị đuổi học trăm lần cũng đáng. Đường Thanh là cô bé ngoan không biết dùng quyền lực đặc thù, còn lo lắng bảo lệnh Tiểu Yến, chị Tiểu Yến, hay phiền chị tìm chị Lâm Băng nói đỡ với Ngụy Đông Cường.